rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 156 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang có một trận đánh cùng với cả cái tên Già Lam, và cái tên này được cái bông hoa phía đằng sau trợ giúp rất nhiều, khiến cho Diệp Viễn không thể nào đả thương được người này. Và tiếp theo thì trận chiến này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm nút đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 156 có tựa đề Hoàn toàn hóa rồng, móng vuốt vàng kim. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người bất tử. Những lời này của Già Lam đã khiến cho nội tâm của Diệp Viễn bàng hoàng không thôi. Hắn biết rõ Già Lam không có lừa gạt hắn. Cái thành mẫu ma hoa này dường như là có thể liên tục không ngừng cung cấp đến ma khí cho hắn ta sử dụng. Diệp Viễn biết một chiêu khí nãy của mình là đáng sợ đến mức nào. Hiện tại Già Lam cho dù là cảnh giới thần vương thì cũng không thể nào tránh khỏi thương tích. Nói cách khác thì nếu như không thể nào hủy diệt đi bông hoa khổng lồ kia, phải hẳn sẽ vĩnh viễn không thể nào có thể đánh bại được Già Lam. Huống hồ còn có nhiều ma đang hỗ trợ hắn ta như vậy. Người bất tử sao? Diệp Viễn hít mắt lại, trong giây lát đã lấy ra Tình Nguyệt Kiếm, Vô Cực Sinh Tử Kiếm. Lãnh vực thần vương già vừa mới xuất hiện, ngay cả Già Lam cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử giỏi lắm, mới đạt đến đạo huyền cảnh tầng 2 vậy mà đã lĩnh ngộ được thần vương lãnh vực rồi. Thiên phú của người ở trong thời đại mạt pháp này quả thật chính là kinh thiên. Thế nhưng mà dùng để đối phó với ta vậy thì vẫn còn là còn quá non. Kinh ngạc thì kinh ngạc, thế nhưng thực lực của Già Lam trước mắt còn mạnh hơn nhiều so với Diệp Viễn. Già Lam không có phải là cái thứ mà đống cặn bã kia có thể so sánh. Hắn đã từng là cường giả cảnh giới ma thần, lĩnh ngộ pháp tắc so với những võ giả bình thường thật sự là mạnh hơn quá nhiều. Hắn không có hề e xè chiếc mũi kiếm sắc nhọn, lao thẳng về phía Diệp Viễn mà tung tới một quyền. Sau một đòn này, thần vương lãnh vực của Diệp Viễn quả nhiên là đã bị tan vỡ. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây, bị đánh bay đi. Thế nhưng, những cái dây leo kia thừa cơ hội quấn lấy hắn. Thân hình của Diệp Viễn lại đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Khéo léo tránh khỏi đòn tấn công của những cái dây leo. Cái tên của anh này quả nhiên là không có dễ đối phó. Già Lam thực sự là chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể thôi đã có thể là đánh tan được thần vương lãnh vực của Diệp Viễn. Ma tộc một khi đã chiếm được thân thể thật đúng là vô cùng cường đại. Bây giờ Già Lam đâu chỉ là mạnh hơn gấp mấy lần so với khi còn ở tại Mai Cốt Trì Địa. Ha ha ha ha, tiểu tử, lãnh vực thần vương của người là quá yếu. Nếu như mà người thật sự đã đến cảnh giới hư huyền, vậy ta có thể là không phải là đối thủ của người. Thế nhưng mà bây giờ, ta lại có thể dễ dàng nghiền nát người. Già Lam ngông cuồng nói. Trong lòng của hắn vô cùng thống hận Diệp Viễn. Nếu như không có phải là Diệp Viễn đánh hắn trọng thương, thì bây giờ hiện tại hắn đã sớm khôi phục thực lực, cũng không cần phải miễn cưỡng lâu như vậy. Khi đó, hắn bị Trấn Hồn Châu đánh trọng thương. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nào khôi phục được nguyên khí. Lần này dùng kế thả thánh mẫu ma hòa ra, nguyên nhân lớn nhất là vì để hồi phục lại nguyên khí. Hôm nay, đột nhiên lại gặp Diệp Viễn. Già Lam đương nhiên là muốn nghiền nát hắn một trận, để cho thỏa nỗi tức giận trong lòng. Diệp Viễn cười lạnh. Tùy tiện nghiền ép ta sao? Đến đây đi. Một tiếng gầm lớn kinh thiên động địa vang lên, giống như thể muốn xé rách bầu trời. Thân thể của Diệp Viễn cũng đột nhiên biến mất không thấy. Nơi mà ban đầu hắn đứng, đột nhiên xuất hiện một con thanh long khổng lồ, dài đến hàng trăm mét. Nhưng con rồng này không có hề giống với những con rồng khác, vì móng vuốt của nó lại có màu vàng kim. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Già Lam lập tức co rút lại, hắn kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn hóa rồng rồi, tiểu tử này vì muốn đối đầu với ta mà đánh liều cả thân thể. Móng vuốt hoàng kim, bản long phá thiên trường. Từ trong miệng của thanh long hét lớn ra tiếng người, móng vuốt cũng điên cuồng đánh tới. Lập tức sấm sét rền vàng, một bàn tay cực lớn mang theo cả sức mạnh trời đất hướng về phía Già Lam bổ xuống. Sau khi đã hoàn toàn hóa rồng, thể lực của Diệp Viễn lập tức tăng vọt gấp vài lần. Hơn nữa, còn có bản long phá thiên trường linh cấp hậu kỳ, cùng với long cốt hồng hoàng luyện hóa thành móng vuốt hoàng kim. Một chiêu này, uy lực thật sự là khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Một chiêu này, tuyệt đối là có thể đánh bại được một người, một cường giả cấp thần vương. Già Lam biến sắc mặt, trong giây lát liền đánh ra một quyền. Ma khí cuồng bạo vô cùng dữ tợn, hướng về phía chiêu đánh kia mà tiến tới. Ma sát thần quyền. Bên trên bầu trời, màu xanh màu đen, hai đòn tấn công đáng sợ va chạm cùng một chỗ, làm nổi lên từng trận gió quét vô cùng cuồng bạo. Diệp Viễn hóa thành con thanh long dài đến cả trăm mét, thế nhưng cũng vẫn bị đánh bay đi. Thế nhưng Già Lam còn muốn thảm hơn, hắn bị một chiêu này của Diệp Viễn chôn vùi xuống lòng đất một lần nữa. Nguyên lực to lớn đến mức đáng sợ, trực tiếp phá hủy đi một mạng lớn dây leo. Lần này đã giải cứu được rất nhiều những võ giả. Bọn hắn nhìn lên bầu trời, thấy một con thanh long khổng lồ, trong lòng cảm giác vô cùng kính sợ. Nhìn qua 20 năm, Thanh Vân Tử đại nhân thực sự đã vô cùng khủng khiếp rồi. Hôm nay, hắn đã không còn là Thanh Vân Tử chỉ biết luyện đan trước đây nữa. Thần vương lãnh vực, còn hoàn toàn hóa rồng, còn có cả móng vuốt hoàng kim như vậy, quả thật là đáng sợ đi. Một chiêu vừa rồi tuyệt đối là có thể đánh bay một thần vương. Thanh Vân Tử đại nhân, thật đúng là thế gian đều say chỉ mình ta tỉnh. Hại bọn ta khi trước còn sợ hắn sẽ cướp đi linh quả của chúng ta, bây giờ nghĩ lại thật đúng là hổ thẹn. Đúng như vậy, Thanh Vân Tử đại nhân khi đó vốn là có thể chạy trốn, nhưng hắn lại lựa chọn ở lại. Chúng ta cũng không thể nào đứng nhìn một mình hắn chiến đấu như vậy. Mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp giải trừ đi cái ma hoa kia. Những tên võ giả được Diệp Viễn cứu, tất cả đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Có không ít người vì Diệp Viễn mà cảm động, quên thân lao vào tờ chiến đấu cùng với thành mẫu ma hoa. Không được. Thế nhưng đã muộn rồi, vô số những đạo dây leo một lần nữa lại tràn ra từ trên mặt đất, dường như là muốn lập tức cắn nuốt hết toàn bộ những võ giả kia. Hôm nay 10 vạn võ giả chết thì đã chết, còn không thì bị thương, số lượng còn lại cũng chẳng đến một phần. Chỉ trong chốc lát, đám dây leo đã tàn sát hàng vạn võ giả, hấp thụ được một lượng lớn máu tươi. Mà những giọt máu này chính là của những võ giả ở Dược Vương Điện. Trước mắt mới chỉ có một mình Già Lam ra tay, còn các cường giả của Dược Vương Điện vẫn còn chưa ra tay. Kiếm Thập Tam, Tư Vận Thành, Hà Đại Giang, các người còn chờ cái gì nữa? Một khi ma hoa này xuất thế, các người cũng là chạy không thoát. Diệp Viễn ở trên không trung giận dữ hét lên. Hắn biết rõ bọn họ vẫn luôn thờ ơ, cũng chưa có suất toàn lực. Cường giả hư huyền cảnh sẽ không yếu đến mức bị mấy dây leo này tiêu diệt dễ dàng như vậy. Bị Diệp Viễn nhìn thấu, mấy người bọn họ biết rõ là không thể nào giả vờ được nữa. Người một đám đều phát động thần uy, thoáng chốc đã đánh tan hết đám dây leo. Sau khi Hà Đại Giang đánh tan dây leo thì cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng về phía lối vào của vạn cổ dược viên mà lao đến. Hà Đại Giang, người đúng là cái thứ vô sỉ. Thư Vận Thành chửi bới. Thế nhưng hắn còn chưa kịp mắng xong thì lại có thêm mấy bóng người nữa hướng về phía bên ngoài bỏ chạy, chính là cái đám người Ngô Viễn Kiều cùng với Nhạc Tân Bình. Lúc này, Già Lam lại từ dưới lòng đất chui lên, mang theo ma khí ngập trời, căn bản là không có một chút nào thương tích. Hắn nhìn theo bóng sáng, bóng đám người đang vội vã chạy đi kìa, thì cười lạnh. Muốn chạy sao? Các người quá xem thường Thánh Mẫu đại nhân rồi. Lời còn chưa dứt, thì lòng đất bỗng nhiên truyền đến từng đợt âm thanh giống như địa chấn. Mấy cây ma đang bỗng nhiên trồi lên từ mặt đất, nhanh như chớp đã cuốn lấy ba người Hạ Đại Giang. Mớ dây leo này không hề giống với những dây leo trước mặt bọn họ, đều là có màu tím đen. Đám người Kiếm Thập Tam thấy như vậy thì đều vô cùng sợ hãi. Hóa ra là đến bây giờ, cái cây ma đằng này còn chưa có suốt toàn lực. Kiếm Thập Tam bày ra bản mặt vô cùng khó coi, lẩm bẩm. Cái ma đằng màu tím đen này chắc chắn là bản thể của Thánh Mẫu ma đằng. Lúc trước không có ra tay là vì nó còn không đủ sức để thoát ra khỏi lòng đất. Thế nhưng đã hấp thụ được quá nhiều máu tươi như vậy, thực lực của nó đã được khôi phục rất nhiều rồi. Diệp Phiến trầm giọng nói, hấp thụ được máu tươi của mấy vạn võ giả, cuối cùng thì dây leo ma đằng này cũng đã dương nành. Thân thể của ba người Hà Đại Giang bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ khô quắt lại rất nhanh. Cả một đời cường giả hư huyền rõ ràng lại cứ như vậy bỏ mạng. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Già Lam thì cười lớn, Thánh Mẫu đại nhân hấp thụ máu tươi xong sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên hiện tại pháp tắc của thần vực không cho phép cường giả thần cảnh tồn tại, nhưng đối với nền tảng của người đạt tới cảnh giới bán thần hẳn cũng chẳng có phải là việc gì khó. Cho nên các người dù là một tên cũng đừng có hỏng chạy. Ngày hôm nay tại đây tất cả các người sẽ đều phải chết. Lời của Già Lam khiến cho đám người Kiếm Thập Tam hoảng sợ vô cùng. Cảnh giới bán thần nghe qua thôi cũng cảm thấy không hề tầm thường. Năm đó Phương Thiên cùng với ma thần cũng chính là cảnh giới bán thần. Giữa bọn họ, cho dù là ai cũng có thể là dễ dàng săn bằng sự tồn tại của thần vực. Nếu như Thánh Mẫu ma hoa này có thể đạt đến cảnh giới như vậy, thì đừng nói là bọn họ, đối với toàn bộ thần vực sẽ chính là một hồi đại nạn. Diệp Viễn cười. Có thật hay không thì trước tiên cứ tiêu diệt người cái đã. Dứt lời, Diệp Viễn đánh ra bàn lòng phá thiên trường một lần nữa, ý định đánh cho Già Lam trọng thương. Già Lam cười lớn, vô dụng thôi tiểu tử. Móng vuốt hàng kim của người tuy rằng lợi hại, thế nhưng bất luận là người có đánh thế nào cũng không có khả năng có thể giết chết ta đâu. Diệp Viễn lại cười lạnh, vậy phải thử xem thì mới biết. Mấy người Kiếm Thập Tam thấy Hạ Đại Giang thảm hại như vậy cũng không nhịn nổi nữa. Kiếm Thập Tam quát lớn, liều mạng với bọn chúng, trước tiên tiêu diệt đám người Sở Vương Điện. Hiện tại trong số những cường giả hư huyền thì Kiếm Thập Tam chính là người có thực lực hoàn chỉnh nhất. Hắn không chút nào do dự lao về phía Tôn Mạn. Mặt khác, các cường giả hư huyền kia cũng biết rõ ngày hôm nay không có cách nào có thể tránh thoát, đem chút hy vọng may mắn cuối cùng ném ra sau đầu, nguyên một đám người đánh về phía Dược Vương Điện. Các cường giả của Dược Vương Điện lúc này quanh thân đều bị một lớp khí đen quấn lấy, lộ ra vẻ thâm trầm đáng sợ. Nhìn thấy đám người Kiếm Thập Tam lao đến, Tôn Mạn chỉ cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, hai nhóm người lập tức lao vào chém giết. Thế nhưng khiến cho nhóm người này kinh ngạc chính là bọn họ đều là những cường giả hư huyền, nhưng khi đánh cũng không thể nào chiếm được vị thế áp đảo. Những cái tên cường giả thần vương của Dược Vương Điện rõ ràng là thực lực đều không có nằm dưới bọn họ. Nhất là Tôn Mạn, chỉ mấy chiêu thức thôi đã khiến cho Kiếm Thập Tam đỡ trái đỡ phải. Đợi đến khi Thư Vận Thành gia nhập, hai bên mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Còn về phần những người khác, một chút lợi cũng là không thể nào chiếm lấy. Hơn nữa, dây leo màu tím, tím đen kia thỉnh thoảng lại lao đến quấy rầy. Tình cảnh của các cường giả hư huyền này quả thật là vô cùng nguy hiểm. Mà bên này, bản lòng phá thiên trường cuồng bạo gào thét một lần nữa. Già Lam cũng nghiêm túc hơn, lại tung ra một chiêu ma sát thần quyền, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Hai bên mạnh mẽ tấn công, Ma thầy muốn đánh lên không trung, thế nhưng lại phát sinh ra một chuyện kỳ lạ. Diệp Phiến cùng với bản lòng phá thiền trường đáng sợ kia lại đều biến mất ngay ở trước mặt Già Lam. Dường như là cùng một thời gian, thân hình của Diệp Phiến lại xuất hiện ở bên cạnh thành mẫu Ma Hòa. Lúc này, bản lòng phá thiền trường đã sắp thành hình, cũng bị Diệp Phiến đánh tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Già Lam lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt. Hắn không ngờ đến Diệp Phiến lại dùng chiêu này với hắn ta, lợi dụng dung nhập thiên địa đến lừa gạt. Khoảng cách này đối với dung nhập thiên địa mà nói thật sự là khá gần, dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng khó lòng có thể qua nổi Diệp Phiến. Chỉ có đôi mắt là đang nhìn về phía bản lòng phá thiên trường của Diệp Phiến đánh xuống thành mẫu Ma Hòa. Cái thành mẫu Ma Hòa này hiển nhiên là có linh trí, thực sự cũng không ngờ tới là Diệp Viễn sẽ lại dùng đến chiêu thức như vậy. Nhưng mà phản xạ của nó cũng không chậm. Diệp Viễn vừa dùng nhập thiên địa trong nháy mắt thì đã bị nó nhận ra ý đồ. Dây là màu tím đen phóng lên trời, dốc sức liều mạng muốn nghĩ cách cản ngăn cản bản lòng phá thiên trường. Diệp Viễn đã căn thời gian vô cùng chuẩn xác. Ngay lúc rời khỏi trạng thái dùng nhập thiên địa, bản lòng phá thiên trường đã thành hình, chẳng qua chỉ là di chuyển vị trí mà thôi. Mà đằng chỉ có thể để cho thành mẫu Ma Hòa trở thành cái đệm thịt, bị bản lòng phá thiên trường đánh đến nát bấy. Nhưng chiều này cũng có điểm yếu, bản lòng phá thiên trường cũng không còn lại bao nhiêu uy lực. Đối với thành mẫu Ma Hòa mà nói, các bản là chiêu tấn công này cũng chẳng tạo được bao nhiêu uy hiếp. Diệp Viễn muốn tấn công, lại vướng phải rất nhiều những dây leo bay đến. Già Lam cũng lao tới, không để cho lại cho hắn có một chút nào cội. Giờ vào đường cùng, Diệp Viễn lại phải giao chiến với Già Lam một lần nữa. Nhưng mà mọi người đều không chú ý đến. Ngay khi Diệp Viễn phát động bản lòng phá thiên trường, thì đã có một luồng ánh sáng màu xanh bên dưới sự yểm hộ của bản lòng phá thiên trường đã lặng lẽ xâm nhập vào bên trong linh thụ đá chết héo kia. Lần công kích kia, Diệp Viễn sớm đã đoán được là sẽ không công mà về. Mục đích thật sự của hắn chính là vì muốn đưa Diệp Thanh qua đó. Già Lam chặn đứng được Diệp Phiến, lập tức nổi trận lôi đình. Tiểu tử, rõ ràng là muốn chơi ta sao? Hổ không cầm, ngươi lại coi ma thần đại nhân đây là cái thứ ăn chay sao? Già Lam giận dữ hét lên. Ma thần cái rắm, ngươi bây giờ cũng không có phải là cường giả thần cảnh, vênh váo cái gì chứ? Diệp Phiến tỏ ý khinh thường. Lúc trước khi Già Lam thay thế, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là võ giả thiên khai cảnh, thế nhưng cũng đã có thể dùng đủ những loại thủ đoạn để mà chơi hắn một vố. Qua vài năm, tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn đã vượt xa Già Lam tưởng tượng. Hắn còn muốn như khi trước hành hạ Diệp Viễn, đúng là không thể nào. Nhưng mà lời Diệp Viễn nói giống như là đã dẫm lên cái đuôi của Già Lam, khiến cho hắn giận dữ hét lên. Tiểu tử, để cho Già Lam đại nhân ta đây cho người nhìn xem một chút, cái gì mới thực sự gọi là ma thần. Ma thần cửu biến, biến thứ 6. Trong nháy mắt, thân thể của Già Lam bỗng trở nên to lớn, cao lên đến hơn 10 trượng. Ma khí của hắn ta cũng lập tức tăng vọt lên mấy chục lần. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn ta cũng mọc ra mấy cái răng nanh dữ tợn. Bàn tay của hắn cũng dần mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Nhìn qua, thật sự đúng là một ma thần hạ phàm. Ma sát thuật quyền, vẫn là cái chiêu thức đó, nhưng bây giờ thi triển ra so với lúc vừa rồi hoàn toàn không giống như nhau. Diệp Viễn không có kịp thi triển bất cứ chiêu thức gì, trực tiếp bị quyền này đánh trúng, giống như là một viên đạn pháo cực lớn bắn đi, lập tức bị đánh sâu vào bên trong lòng đất. Giờ khắc này, Già Lam đã hoàn toàn bùng nổ. Cái uy thế đáng sợ kia khiến cho đám cường giả hư huyền cảnh khác sợ hãi không thôi. Sau khi Già Lam bùng nổ, thực lực của hắn đâu chỉ là tăng lên gấp 10 lần so với khi nãy. Những cường giả hư huyền cảnh kia đều kinh hãi không thôi, âm thầm cảm thấy may mắn rằng đối thủ của mình không có phải là Già Lam. Già Lam lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó, trong lòng đất lập tức truyền đến từng đợt âm thanh nổ tung. Ma đằng trắng trợn đồ sát mấy tên võ giả còn lại. Mà bên này, một đám cường giả hư huyền cũng bị đánh đến không còn chút nào sức lực chống đỡ. Toàn bộ chiến cuộc đã hoàn toàn bị ma tộc khống chế. Thế nhưng mọi người đều không có chú ý đến cái cây linh thụ sớm đã khô héo kìa. Giống như là gặp được mùa xuân, mọc lên một cái mầm nhỏ non nớt. Cái mầm nhỏ này non mềm, trông có vẻ vô cùng gầy yếu. Nhưng bán mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ sinh trưởng của nó đang vô cùng mạnh mẽ. Hạt biến thành mầm, mầm biến thành một cái cây nhỏ. Cây nhỏ thì dần biến trở nên to hơn, cành lá tươi tốt hẳn lên. Một gốc cây đại thụ phủ đầy những màu xanh, khô mộc ở linh thụ bắt đầu sinh trưởng lên. Thành mẫu ma hòa đang điên cuồng ấp thụ máu huyết của nhóm võ giả, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Đóa hoa tươi đẹp ướt át lại dần trở nên ảm đạm. Nhóm cường giả hư huyền đang đánh với đám dây leo đến sức đầu mẹ chán, thì bỗng nhiên cái đám dây leo này phải mà rút đi giống như thủy triều. Dây leo đang đuổi giết đám võ giả lập tức bị thu trở về. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, giống như là đi từ địa ngục về tới nhân gian vậy. Trong chốc lát, cái cây nhỏ bé kia đã biến trở thành một cây đại thụ trưởng thành. Tuy rằng không có bằng một phần nghìn linh thụ, thế nhưng nó đang dùng một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy biến lớn. So sánh qua, thành mẫu mà đằng lại hẹo rũ xuống. Chẳng những là màu sắc ảm đạm đi, mà đóa hoa thật lớn cũng đang dần bị thu nhỏ. Thành mẫu mà đằng giống như là bị cây nhỏ kia hút đi toàn bộ chất dinh dưỡng. Giả Lam lúc này một quyền đánh cho Diệp Phiến ngã xuống đất, không có tiếp tục đuổi giết nữa. Hắn bỗng cảm giác thấy lực lượng ở trên người của mình đã biến mất từng chút một. Lúc này Diệp Phiến đã khôi phục lại hình dáng con người, nhưng nơi nơi ở trên người, khắp mọi nơi đều lộ ra những miệng vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm. Giả Lam dùng ma thần cửu biến, thực lực quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Nhưng biểu cảm trên mặt của hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả thương thế của Diệp Viễn. Người rốt cuộc là đã làm gì với Thanh Mẫu đại nhân? Vì sao mà lực lượng của ta lại biến mất như vậy? Gia Lam hoảng sợ. Diệp Viễn mỉm cười. Xem cái bộ dáng của cái bông hoa kỳ quái kìa. Xem ra có vẻ vô cùng thống khổ đi. Đừng có hỏi ta đã làm gì, bởi vì ta cũng không rõ. Sa mặt của Giả Lam tối sầm lại, giận dữ hét lên. Ta giết người. Hắn đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Viễn. Mà ngay tại phía sau, bông hoa to lớn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đập vào màng tai của mỗi người đến mức đau nhói. Âm thanh này khiến cho trong lòng của đám võ giả hoảng sợ, cả người nổi lên da gà. Thành mẫu mà hoa lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy biến nhỏ, cuối cùng thì biến thành một người trưởng thành, sau đó lại biến thành một mỹ nhân. Mỹ nhân này ngã xuống bên cạnh đại thụ mới trưởng thành, bất tỉnh nhân sự. Đại thụ kia bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành bộ dáng một thiếu niên, không có phải là Diệp Thành thì còn ai vào đây. Nhưng mà nhìn trạng thái của Diệp Thành, ngay cả Diệp Viễn cũng phải giật mình. Lúc này chỉ là một vài việc thôi mà Diệp Thành trực tiếp đã lên đến cấp 9 đỉnh phòng. Người kia rốt cuộc đã làm gì? Ngay tại thời điểm Diệp Viễn còn đang kinh ngạc, Diệp Thành lấy đủ nguyên lực định cho mỹ nhân kia một kích chí mạng. Sắc mặt của Giả Lam biến đổi nhanh chóng, sao còn lo lắng đến Diệp Viễn, thân hình giống như chớp lao về phía Diệp Thành. Nhưng cũng đã muộn rồi. Mỹ nhân nằm tại chỗ, bị Diệp Thành đánh thành bùn nhão. Diệp Thành cấp 9 đỉnh phòng, lực công kích đã không có thể nào khinh thường. Hết thảy đều đã xong đời. Giả Lam ngây ngốc nhìn đống phế tích đầy đất, đã không nhìn thấy bóng sáng mỹ nhân đâu nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều sợ đến mức ngây người. Đại ma đầu xuất thế, vậy mà có thể bị một thiếu niên xử lý sao? Diệp Viễn nhìn Diệp Thành, cười nói. Tiểu tử, người thật sự là có bản lĩnh. Rốt cuộc thì người đã làm gì vậy? Sao thực lực đột nhiên lại tăng mạnh như thế? Diệp Thành cười. Các người đều biết đạo linh quả có thể làm cho võ giả bước vào thần cảnh. Vậy người biết sự tồn tại của đạo linh thụ không? Diệp Viễn sừng sốt. Hắn tự xưng là không gì không biết. lần này cũng bị họ đến mức cứng người lại. Truyền thuyết thế gian nói rằng đạo linh thụ chính là thần thụ, 150.000 năm thì mới kết ra một đạo linh quả. Nhưng mà sự tồn tại của đạo linh thụ, Diệp Viễn cũng chưa có bao giờ nghe nói. Bởi vì cho dù là cường giả thần cảnh, cũng chỉ sợ rất khó sống qua được 150.000 năm. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thành, Diệp Viễn đột nhiên hiểu ra. Đạo linh thụ, thành linh thụ, khác nhau một chữ. Chẳng lẽ là hai người họ có quan hệ gì với nhau sao? Quả nhiên, Diệp Thành nói. Thành linh thụ, sau khi mà đắc đạo, thì sẽ hóa thành đạo linh thụ. Nhưng mà diễn biến quá trình này cần thời gian quá dài, cho nên có rất ít người biết đến. Nghe xong lời này, Diệp Viễn kinh ngạc không thôi. Hắn còn tưởng rằng đạo linh thụ chính là thiên địa sinh ra, trời sinh chính là thần thụ. Không nghĩ tới, vậy mà lại là từ thanh linh thụ mà thành. Nhưng mà, đạo linh thụ kia, rõ ràng là đã chết héo rồi. Vì sao người... Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Đạo linh thụ này, hẳn chính là do một cường giả thượng cổ dùng đại trận đến trấn áp ma hoa. Nhưng mà bọn họ lại không dự đoán được, ma hoa này giả dối vô cùng. Vậy mà để lại hạt giống hoa ở trên đạo linh thụ, ký sinh ở trên thân đạo linh thụ. Vô số năm qua đi, sinh mệnh lực của đạo linh thụ cũng bị ma hoa này hút đi. Đạo linh thụ cùng với đạo linh quả mà chúng ta nhìn thấy ở phía trước chẳng qua là do ma hoa này huyễn hóa ra mà thôi. Bởi vì nàng ký sinh trên đạo linh thụ, cách một đại trận, chúng ta sẽ không phân biệt được thật giả. Lời nói của Diệp Thành khiến cho Diệp Phiến thổn thức không thôi. Một gốc cây thời thần đạo mà lại biến mất như vậy. Diệp Thành tiếp tục nói. Mặc dù đạo linh thụ này đã chết, thế nhưng sinh mệnh lực của nó vẫn là tràn đầy dữ dội. Hơn nữa, mặc dù ma hoa đã hút hết sinh cơ của đạo linh thụ, nhưng nhiều năm trấn áp vẫn là khiến cho nó bị tiêu hao thật lớn. Ta có cùng nguồn gốc với đạo linh thụ, nhập vào thân của hắn, trực tiếp liền chặt đứt đường lui của ma hoa. Sau đó thì điên cuồng lấy sinh mệnh lực của nàng. Dưới sự ám toán của ta, nàng cũng là nguyên khí đại thương. Diệp Thành nói chuyện không kiêng dè gì Già Lam. Già Lam nghe xong thì mặt đều tái đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu như không có thành mẫu ma hòa, và hiện tại cơ bản là hắn chỉ còn có một mình. Mau rút lui. Già Lam cắn răng nói. Hắn vừa định di chuyển thì đã phát hiện ra đoàn võ giả đang vây xung quanh mình rồi. Nhưng võ giả này đều là những người còn sống sót ở dưới sự diệt trừ của thành mẫu ma hòa. 10 vạn võ giả, lúc này còn lại chừng khoảng 2-3 nghìn người. Hận ý của bọn họ đối với Già Lam này đã không có thể nào diễn tả bằng ngôn từ được. Chạy sao? Người thế nào lại muốn chạy? Các người chính là cái lũ ma tộc âm hiểm giả dối. Không nghĩ tới sẽ bị báo ứng như vậy đi. Mọi người cùng nhau tiến tới, nhất định chính là phải phanh thây tên này. Võ giả có thể sinh tồn đều là những cường giả trong cường giả. Dù không phải là cường giả thần vương thì ý cảnh cũng nhất định rất cao. Thực lực của bọn họ là không có thể nào nghi ngờ. 2-3 ngàn võ giả này cùng tiến lên cũng đủ để khiến cho Già Lam này mệt chết. Nhưng mà Diệp Viễn lại vẫn nhíu mày. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Theo lý thuyết thì đại cục đã định. Thế nhưng mà vì sao sự cảm xấu ở trong lòng của hắn ta vẫn ngày càng tăng? Đúng lúc này thì ánh sáng trong mắt Diệp Viễn hiện lên. Hắn nhìn thấy ý cười trào phúng nơi khóe miệng Già Lam. Tuy rằng chỉ là trong một chớp mắt thôi, nhưng tuyệt đối là chính là như vậy. Không tốt rồi. Mọi người mau chóng tản ra. Thành mẫu màu hòa vẫn chưa chết. Nàng là muốn dẫn mọi người đến đây để một lưới bắt gọn. Diệp Viễn quát lớn. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Họ sẽ không còn hoài nghi lời Diệp Viễn nói một lần nữa. Một đám người lập tức thúc giục thần pháp đến mức tận cùng, muốn thoát ra khỏi đây. Đúng lúc này thì một đoàn khí đen từ trên mặt đất bốc lên, lập tức bao phủ tất cả mọi người lại. Trong nháy mắt liền có vô số những đoàn dây leo phá đất mà ra. Trong một khu vực tương đối nhỏ, chắc chắn là những võ giả này không thể nào chạy thoát. Vô số những dây leo bay vút lên trời, chấn hết toàn bộ đường thoát thân của bọn họ. Dây leo màu tím đen này quấn lấy những người kia, không ai có thể chạy thoát, kể cả Diệp Viễn cùng với Diệp Thành, lần này sẽ là toàn quân bị xóa sổ. Diệp Viễn muốn thoát ra ngoài, nhưng Giới Leo không cho hắn một cơ hội nào cả, trực tiếp đánh bay hắn đi. Tay chân của Diệp Viễn hoàn toàn bị khống chế, sơ lực toàn thân đều không có thể nào sử dụng. Thành mẫu ma hòa này thực sự rất kỳ lạ. Rõ ràng thành mẫu ma hòa chưa có bị Diệp Thành giết chết, mà xuyên vào lòng đất để mà đánh ra đòn cuối cùng này. Càng nhiều võ giả bị giết, bọn họ sẽ càng bị phân tán. Bọn họ càng bị phân tán thì sức mạnh của chúng càng lớn, cắt đứt từng cái dây leo một sẽ càng khó hơn. Nhưng thành mẫu ma hòa cùng với Già Lam lại đã cùng nhau diễn một vở kịch lớn, cố tình để lộ ra điểm yếu, sau đó thì khiến cho tất cả mọi người đều bị mắc lừa. Những tiếng la thét vang lên không ngớt, những võ giả còn lại cũng lần lượt bị rút sạch tinh huyết. Nhưng dường như đám dây leo này vẫn chưa có ý định ra tay với Diệp Viễn cùng với Diệp Thành. Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ nọ từ bên trong đám dây leo bước ra, tiến đến trước mặt Diệp Viễn cùng với Diệp Thành. Già Làm thì theo sát phía sau. Nhóc con, đầu vẫn còn chưa có mọc đủ tóc mà lại dám giở trò với bản thành mẫu sao? Các người vẫn còn non. Nữ tử kia cười khúc khích nói. Mỹ nhân này có thân hình yểu điệu, dáng người mảnh khảnh, áo xanh nửa kín nửa hở. Chỉ cần liếc mắt một chút thôi đã có thể là cướp mất hồn người. Nụ cười của nàng cực kỳ mị hoặc. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn làm sao còn có tâm trạng để mà đi đánh giá vẻ đẹp của nàng ta. Mà nữ này không có phải là cái người tốt, nàng ta chính là muốn lấy mạng người. Mà nữ vuốt má Diệp Thành cười nói. Bé con, ngay cả tổ tiên của người cũng không có phải là đối thủ của ta, huống chỉ là người. Nhưng mà người cũng có tác dụng đấy. Còn biết có quà có lại dẫn nhiều người tới đây như vậy, ta thật sự là không biết phải làm thế nào để cảm ơn người đây. Diệp Thành trừng mắt nhìn ma nữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái đồ nữ nhân đệ tiện quỷ quyệt, ta nhất định là sẽ phải tự tay giết chết người. Ma nữ chẳng thèm quan tâm, vẫn cười khúc khích như cũ nói. Sao ta lại nghe ra là ngươi đang khen ta như vậy? Nhóc con, bây giờ bản thân ngươi còn không có thể nào tự bảo vệ, vậy mà còn muốn giết ta sao? Không biết xấu hổ. Diệp Viễn lúc này nói. Ma nữ lại quay sang phía Diệp Viễn, thở dài ngao ngán. Ai, nhóc con, người rất được đó nha. Tất cả mọi người đều bị đạo linh quả mê hoặc, chỉ có mình người vẫn giữ được tỉnh táo. Đúng là cũng không dễ. Chỉ tiếc rằng thực lực của người lại quá kém, nếu không có thể đã trở thành mối họa đối với bản thành mẫu này rồi. Lúc này Già Lam bước lên phía trước ma nữ, nói với ma nữ. Thành mẫu đại nhân, cái tên này chính là thiên mệnh chi tử tại kiếp này. Hắn không chỉ có được biển đá hạo thiên, mà ngay cả chấn hồn châu đá thất truyền của thiền nhất tông cũng là nằm ở trong tay của hắn. Người này không có thể nào giữ lại được. Thành mẫu vẫn là cứ nên giết hắn càng sớm thì càng tốt. Lời nói của Già Lam khiến cho ma nữ này giật mình không thôi. Người nói sao? Biển đá hạo thiên, chấn hồn châu, hai thứ này đều nằm trong tay của hắn ta sao? Giọng nói của ma nữ cao vút, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Diệp Viễn. Già Lam lập tức gật đầu đáp, chính là cái chuyện như vậy. Sau đó hắn ta liền nói về chuyện phá vỡ phong ấn vài năm trước đây. Ma nữ càng nghe càng kinh ngạc. Biển đá hạo thiên cùng với chấn hồn châu có thể đe dọa sự tồn tại của ma tộc đều nằm ở trong tay của một người, chứng tỏ là khí vận của Diệp Viễn rất lớn. Như người đã nói, vậy người này chắc chắn không thể nào giữ lại được. Giết chết một người có thể giải quyết được vấn đề rồi. Một khi thiên mệnh chỉ tử chết đi, không ai có thể là ngăn cản được sự nổi dậy của ma tộc chúng ta nữa. Ma nữ này chưa có động đậy, đám dây leo đã bắt đầu điên cuồng ăn tươi nuốt sống Diệp Viễn. Dây leo giống như là bén rễ nảy mầm ở trên người của hắn vậy, đấm thẳng vào bên trên da thịt, hút lấy toàn bộ máu huyết trên người. Cơ thể của Diệp Viễn bắt đầu teo tóp lại giống như những võ giả khác. Mà nữ này giết người không chớp mắt, không hề dây dưa dài xong Nói giết, lập tức giết. Lúc này, toàn thân Diệp Viễn đều đã bị khống chế, không còn chút nào sức lực. Hắn biết nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định là sẽ chết. Nghiến rằng, toàn bộ năng lượng đế khí của Diệp Viễn dồn hết vào bên trên bia đá Hạo Thiên. Lập tức, một luồng sức mạnh đáng sợ, giống như là từ trong cõi hồng hoang đột nhiên thức tỉnh bên trong cơ thể Diệp Viễn, vậy mà trực tiếp đánh bay ma nữ cùng với Xà Lam. Đám dây leo lập tức bị sức mạnh này phá hủy đi, biến thành một đống cát bụi. Ma nữ lập tức thay đổi sắc mặt. Không tốt rồi, tên nhãi này đã có thể là áp chế được bia đá Hạo Thiên. Diệp Viễn lúc này quát lớn: Bia đá Hạo Thiên, chấn! Bia đá Hạo Thiên lập tức bay ra khỏi Hạo Thiên tháp, giống như là một ngọn núi khổng lồ, áp chế ma nữ cùng với Già Làm. Bùm một tiếng, mặt đất rung chuyển, bia đá Hạo Thiên áp chế ma nữ cùng với Già Làm ở bên dưới. Diệp Viễn biết rõ việc bia đá Hạo Thiên trấn áp sẽ kéo theo hệ lụy. Lúc trước đối đầu với thiên kiếp đại ngũ hành cũng đã bị phân ra rất nhiều mảnh, dùng nó để mà trấn áp ma tộc chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì. Những dây leo kia rút lui đi giống như thủy triều, nhưng lúc này có rất ít võ giả còn sống. Ngay cả kiếm thập tam và những cường giả hư huyền lúc này cũng là giờ sống giờ chết, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Những cường giả thần vương kia thì làm sao mà còn sống. Nhưng Diệp Viễn cũng không thể nào quan tâm đến bọn họ được. Máu trong người của hắn trong một lúc cũng đã bị rút đi khoảng hơn 4 phần. Cộng với một phần máu mất đi trong lúc sử dụng thánh long lệnh, một nửa số máu trong cơ thể của hắn đã bị rút đi. Cộng thêm với việc phải khởi động bia đá Hạo Thiên, năng lượng đế khí bên trong cơ thể của hắn đã cạn kiệt. Lúc này, toàn thân của Diệp Viễn uể oải, chỉ còn lại một chút sức lực cầm cự. Ma nữ này thật đáng sợ, chỉ trong có nửa ngày thôi, gần 5 vạn võ giả đã bị nàng ta tàn sát. Tình trạng bây giờ của Diệp Thành thì tốt hơn nhiều so với Diệp Viễn. Hắn đến đỡ Diệp Viễn, hơi ngượng ngùng nói: Ta xin lỗi, là do lỗi của ta. Diệp Viễn cười khổ. Cái này không phải là lỗi của người, ma nữ này quá xảo quyệt. Hơn nữa, đến người có năng lực trong thời thượng cổ cũng là không có thể nào đánh bại được nàng ta. Làm sao mà nàng ta có thể là dễ dàng bị giết chết như vậy được? Lời vừa dứt, bia đá Hạo Thiên rung chuyển dữ dội. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Viễn cùng với Diệp Thành liền biến đổi. Mà nữ này là có nguồn lực dự phòng sao? Bia đá Hạo Thiên chính là lá bài cuối cùng của Diệp Viễn rồi. Nếu như ngay đến lá bài tẩy này cũng không còn có tác dụng gì, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Khuôn mặt của Diệp Viễn trở nên vô cùng khó coi. Mọi thứ có vẻ đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Thật đáng tiếc, người cũng chỉ có thể miễn cưỡng khởi động bia đá Hạo Thiên, ngay cả một phần vạn lực lượng cũng không có thể nào dùng được, vẫn chưa có đủ để giết chết thành mẫu ta đâu. Nhóc con, người có thể là đi chết được rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến cho Diệp Viễn cùng với Diệp Thành trở nên tuyệt vọng. Hết tập số 156. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.